cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 358, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nói với muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trắc Phi cúi đầu nói với nàng ta, con phải ghi nhớ, chia lìa nhất thời, tương tư nhất thời, ẩn nhẫn nhất thời đều vì tương lai sau này. Con, hiểu chưa? Tô Thanh Loan nhìn bà ta, nửa ngày sau, cất đi vẻ nhu nhược trên mặt, gật đầu. Cô mẫu, Thanh Loan hiểu rồi. Sau đó, Từ Tính Tuyết Hiên truyền ra tin tức biểu tiểu thư Tô gia sắp trở về Giang Nam. Nghe được tin này, Triệu Ngọc Giao vô cùng vui sướng. Trong mắt nàng ta tiện nhân dối trá thích ra vẻ đáng thương kia cuối cùng cũng cút khỏi đây. Nàng ta vốn định chia sẻ tin tức này với mẫu phi của mình, nhưng gần đây Vương Phi hay qua thủy tạ trong rừng trúc, ngay cả Bạch Thần Y cùng La Ma Ma cũng thần thần bí bí, không biết đang có chuyện gì gạt nàng. Có điều chuyện này không hề ảnh hưởng tới tâm trạng vui sướng của nàng ta. Sau khi nói chuyện với Tô Trắc Phi, Tô Thanh Loan bắt đầu thu dọn hành lý. Hỉ Nhi không cam lòng, thay nàng ta oán giận, lại bị nàng ta trách mắng. Có lẽ lời Tô Trắc Phi nói, nàng ta đã nghe lọt một ít. Mấy ngày nay cẩn thận suy nghĩ lại, nàng ta phát hiện bản thân quả thật đã hơi đánh mất lý trí. Tạm thời rời đi, đối với nàng ta mà nói là cách tốt nhất. Chỉ là, với Triệu Húc nàng ta vẫn không cam lòng. Rõ ràng dù là xuất thân, giáo dưỡng, học thức hay dung mạo, nàng ta tự nhận bản thân không có điểm nào thua kém nha hoàn quét rác kia. Nhưng kết quả thì sao, ánh mắt Triệu Húc chỉ bị nha hoàn kia hấp dẫn. Nàng ta sao có thể cam tâm? Sáng sớm ngày mai, nàng ta phải lên xe ngựa rời khỏi kinh thành rồi. Đêm nay, nàng ta vẫn muốn thử một lần nữa. Biểu ca, kết thúc hồi ức, Tô Thanh Loan nhìn người trước mặt. Thanh Loan biểu muội có việc gì sao? Triệu Húc vốn định đi tìm Tô Trắc Phi dò hỏi chuyện của Vân Chân, lại bị Tô Thanh Loan đột nhiên tới thăm ngăn cản. Biểu ca, ngày mai Thanh Loan phải đi rồi. Thanh Loan có vài lời muốn nói với biểu ca. Tô Thanh Loan khẩn cầu nhìn hắn. Chuyện thích khách đêm đó, lúc ấy Triệu Húc không nghĩ nhiều. Nhưng Vân Chân đi rồi, Ngụy Thư Tĩnh bỗng tới tìm hắn, lúc nói chuyện được Ngụy Thư Tĩnh nhắc nhở, hắn mới bắt đầu hoài nghi nha hoàn Hỉ Nhi bên cạnh Tô Thanh Loan. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Cố tình là Hỉ Nhi phát hiện thích khách trốn vào viện của hắn. Cố tình là nàng ta phát hiện trên giường có người. Nếu đây chỉ là trùng hợp, về ấy cũng quá trùng hợp rồi. Triệu Húc liền sai Nguyên Bảo đi hỏi thăm đội trưởng nhóm hộ vệ phụ trách điều tra đêm đó. Hắn nói với Nguyên Bảo, đêm đó bọn họ chỉ đuổi theo phương hướng thích khách đào tẩu mà tới Tính Tuyết Hiên xem xét, trước đó cũng không có ý định tới chỗ hạ nhân điều tra. Chỉ là bọn họ mới vào Tính Tuyết Hiên, liền có nha hoàn hoảng loạn chạy về phía họ, nói là vừa thấy có hai bóng người chạy về phía này, dọa nàng ta khiếp sợ. Vì nha hoàn kia, nhóm hộ vệ mới quyết định điều tra chỗ ở của hạ nhân trước. Có điều khi ấy trời qua tối, đội trưởng hộ vệ không nhìn rõ nàng ta trông như thế nào, chỉ biết đó là nha hoàn còn khá trẻ. Sau đó, Nguyên Bảo lại đưa bức họa của Hỉ Nhi cho hắn xem. Đội trưởng hộ vệ nhìn, nhớ tới Hỉ Nhi chỉ nói dáng người có chút tương tự, nhưng rốt cuộc có phải hay không, hắn không dám chắc. Nguyên Bảo bẩm báo kết quả điều tra với Triệu Húc, nếu đổi lại là người khác Triệu Húc sẽ không truy cứu tới cùng, nhưng chuyện này liên lụy tới Vân Chân, hắn không thể không nghĩ nhiều. Nguyên Bảo, ngươi ra ngoài trước đi, ta vừa lúc cũng có chuyện muốn hỏi Thanh Loan biểu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Triệu Húc phân phó, cách chương.